Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ăn người. Thiểm điện một mực không ngừng, bao phủ tại đáy cốc sương mù, phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, vốn nên vô hình sương mù trở nên hữu hình, tựa như là bị cảnh vật chung quanh chỗ bài xích đi ra. Nổi bật, từng mảnh, một lùm bụi, thể tích lớn nhất, nồng nặc nhất chỗ. Luôn luôn đưa tới lôi đình trước hết nhất đả kích. Tô Thành không thể không từ tạm thời cư trú chỗ đang chạy ra đến. Vụng về, từ từ có tiếng chui vào kế tiếp có thể tạm thời cư trú chỗ. Sau đó, lại nghênh đón lôi đình đến tiếp sau đả kích. Tại dạng này né nhanh quá trình bên trong. Hắn một lần lại một lần bại lộ bình thường trong hoàn cảnh. Nhưng mà, hắn đã không bình thường. Cho nên... bình thường với hắn mà nói liền trở nên không bình thường. Lần lượt trốn tránh, lần lượt bại lộ, mỗi một lần bại lộ, để hắn cỗ này đã đánh mất sinh mệnh lực thân thể. Tựa như rơi vào nhiệt độ cao nướng dầu trơn. Xì xì xì, thê thảm, chật vật, thế giới đối với hắn bài xích cùng không chào đón là như thế bạo liệt cùng trực tiếp. Đơn giản liền là lấy siêu hiện tượng tự nhiên cùng hình thức tới biểu hiện. Vì cái gì có thể như vậy? Vì cái gì sẽ như thế? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao là ta? Vì cái gì? Răng rắc. A, cuối cùng ẩn thân chỗ bị sét đánh trúng. Tô Thành mang theo một thân điện hỏa hoa kêu thảm. Không thể chọn phía dưới. Hắn chỉ có thể trốn về chiếc kia tổn hại trong xe việt dã. Mà lúc này, bao phủ toàn bộ hẻm núi sương mù đã tiêu tán hầu như không còn. Chỉ lưu lại cuối cùng một điểm còn sót lại. Lưu tại cái này phong bế chật hẹp trong không gian. Mây đen áp đỉnh, thấp không thể thấp, chậm chậm chuyển động phía dưới. Lốp bốp điện xà xoắn suýt, lấp lóe, kiềm chế, tích lũy. Tựa như là ở dây tiếp theo, không thể chống cự lực lượng liền đem từ đó mà hàng. Đem khối này cuối cùng ẩn thân chi địa triệt để phá hủy. Nhất định phải làm chút gì. Nhất định phải làm rõ ràng vì cái gì có thể như vậy. Cho dù là đoán, cho dù là một cái khả năng, đừng nóng vội, nghiêm túc ngẫm lại, Tô Thành tự nói với mình như vậy. Sau đó liền chưa từng xử trí, phẫn nộ, cừu hận các loại tâm tình tiêu cực bên trong tránh ra. Bắt đầu hồi ức, bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu phỏng đoán, vì cái gì ngay từ đầu không có cái này lôi cùng mây đen. Đúng vậy a, cái này có thể xưng siêu tự nhiên sắp xếp dị hiện tượng. Vì cái gì ngay từ đầu không có? Nó là sao lại tới đây? Làm sao phát sinh? Nhất định có một cái điều kiện. Về sau nhất định là xảy ra chuyện gì? Thế là, từ trở về đến bây giờ đã phát sinh sự tình. Tại hắn trong ý thức chợt lóe lên. Các loại, Tô Thành nghĩ đến, hoặc là nói nhớ lại. Cái này, thiên lôi đánh xuống, là từ tên sát thủ kia hô hấp đến cái thứ nhất sương mù thời điểm bắt. Đầu, có lầm hay không? Phẫn nộ cùng không cam lòng cũng không có làm phức tạp hắn bao lâu. Lấy hiện có điều kiện, một cái hợp logic cùng tình lý phỏng đoán rất nhanh đến mức ra. Nếu như nói hắn là một cái biến dị tế bào, vậy cái này phiến sương mù liền là từ trên người hắn tách ra vi khuẩn. Biến dị tế bào cứ việc biến dị vẫn là ban đầu liền cũng có vật. Thuộc về cái thế giới này một bộ điểm. Cho nên mới có thể trở về. Cái kia vi khuẩn liền là triệt triệt để từ bên ngoài đến vật. Cho nên, khi ngoại lai này chi vật ý đồ cảm nhiễm cái thế giới này cái khác bình thường cơ thể lúc. Không thể tránh né, liền kích hoạt hệ thống miễn dịch. Vi khuẩn bị đánh dấu cùng bài xích. Đến tiếp sau đả kích chẳng qua là hệ thống miễn dịch tựa hồ khôi phục cái thế giới này bình thường. Trật tự, mà hắn, chẳng qua là bị tác động đến thôi. Nhiều đơn giản cùng nói thẳng lý. Về phần chính xác hay không, liền muốn nhìn đến tiếp sau phát triển có phải hay không phù hợp chỉ có phỏng đoán. Kinh hồn táng đảm chú ý bên ngoài tích lũy cùng kiềm chế mây đen. Tô Thành không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể bị động chờ đợi. Về phần cái kia hai cái cừu nhân, hắn đã không có tinh lực đi chú ý. Sinh tử một đường, hắn đầu tiên đến còn sống sót còn muốn cái khác. Mây đen một mực không tiêu tan. tựa như phía dưới có cái gì hấp dẫn lấy không cam lòng rời đi đồ vật. Rằng có một hồi, mây đen càng ép càng thấp, cái kia chút rời rạc ở trong đó điện xa càng ngày sinh động cùng táo bạo. Rơi vào đường cùng, Tô Thành chỉ có thể mở ra máu thịt be bét miệng. Thật sâu khẽ hấp, trong xe, u ám rực rỡ lập tức giống nước. Sóng chiều bị hắn thu nạp vào đi. Hành Tâm trùm lên một tầng áo ngoài. Nhàn nhạt, rất nhiều lộn xộn tin tức giống bọt xà phòng bình thường. Tại Tô Thành ý thức mặt ngoài nổi lên. Tiếp lấy lại tại hắn ý chí nghiền ép phía dưới nhao nhao phá diệt. Lại không có thể đối với hắn bản thân nhận biết tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Tô Thành vẫn là Tô Thành. Đồng thời còn cảm nhận được một cỗ đã lâu ấm áp cùng kiên cố. Hành Tâm lớn mạnh một chút, tựa như một đóa tiểu ngọn lửa nhỏ, đạt được nhiên liệu bổ sung, thiêu đốt càng mạo xưng điểm, càng hừng hực. Trong lúc vô ý, hắn tìm được loại này chính xác, lớn mạnh tự thân phương pháp, không cần đầy cõi lòng dè chừng sợ hãi, không cần lo lắng mình bị một người khác thay thế, càng có thể vui lúc, theo cuối cùng mảnh này u ám rực rỡ biến mất, bên ngoài mây đen. Điện xa tựa như là đã mất đi neo điểm. Vân Khai cùng Điện Tán chỉ trong nháy mắt. Ha ha, tại ý thức phương diện, Tô Thành sống sót sau tai nạn cuồng tiếu. Tới a, Vương Bát Đàn, tới a, tới bổ lão tử a. Tội phạm giết người ngươi không bổ. Bổ ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười, mắng lấy. Nếu có nước mắt, Tô Thành đã sớm lệ rơi đầy mặt. Này quỷ dị tao ngộ. Cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ hiện trạng. Cái này suýt nữa biến thành một người khác nguy hiểm. Chờ xem, cái kia hai tên ra hỏa chạy không được. Ta còn có thể cảm giác được trong bọn hắn một cái. Bị cảm nhiễm một cái kia. Rất nhanh, hắn liền về ngoan ngoãn về tới tìm ta. Ha ha, mang theo một cái khác. Đến lúc đó ai cũng không thể ngăn cản. Người cũng không được. Trong xe. Ba bộ thi thể không hề hay biết nằm. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống. Hai cái sát thủ vậy trốn. Hẻm núi im ắng. Ngoại trừ Ngẫu Phong Thanh. Hết thảy nhìn đều không có chút nào dị thường. Đinh đương. Một tiếng. Một cái đầu đạn từ Tô Thành trong thân thể chóc ra. Đồng thời. Cái trán cái kia nhìn thấy mà giật mình xuyên qua vết thương. Vậy tại cơ bắp cùng xương cốt nhúc nhích cùng tăng sinh bên trong chữa trị. Tạch tạch tạch xương cốt lệch vị trí yếu ớt tiếng vang không ngừng từ cỗ này thủng trăm ngàn lỗ. Trong thân thể truyền đến, chữa trị, hoặc là nói cải tạo, lợi dụng cỗ thân thể này bên trong còn chưa hoàn toàn tử vong một bộ điểm cơ thể tế bào. Hắn liền là hội, vừa mới tiếp nhận cái kia một bộ điểm không trọn vẹn. Thuộc về nguyên tổ đại linh tô tri thức cùng năng lực. Nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Cũng có làm như vậy kỹ năng. Bóng đêm giáng lâm. Dạng này chữa trị một mực kéo dài. Nhưng là. Liền xem như nguyên tổ đại linh toàn thịnh thời kỳ. Cũng không thể để người khởi tử hoàn sinh. Khống chế khu xác kỹ xảo cùng năng lực. Chỉ có thể là một loại mô phỏng. Từ trở thành linh một khắc này bắt đầu. Tô Thành liền đã trở thành một loại hoàn toàn mới. Chưa hề trên địa cầu xuất hiện qua sinh mệnh. Không được. Cơ thể sống tổ chức không đủ. Đêm khuya, đen kịt một màu cùng vặn vẹo trong xe. Tô Thành chậm rãi ngồi dậy tới. Vừa mới bắt đầu còn có chút cứng ngắc. Nhưng ở thân thể trong hoạt động. Loại này quỷ dị, tựa như thể hiện như tượng gỗ cứng ngắc chậm rãi biến mất. Hắn lắc lắc cổ. Đối cỗ này khu xác khống chế dần dần xâm nhập rất nhỏ. Cụ thể biểu hiện chính là. Bộ mặt cái kia cứng ngắc mà băng lãnh bộ phận cơ thịt động. Từng cái quỷ dị mà lại khiến người ta dùng mình biểu lộ liên tiếp hiện lên hiện. Tiếu dung, uể oải, vẻ giận dữ, lạnh nhạt, mí mắt khép lại, che lại cặp kia cá chết ngốc trệ mà không có chút nào sinh khí con mắt. Ánh mắt ở bên trong nhấp nhô, vượt ra khỏi người bình thường có thể làm được trên diện rộng nhất độ. Khi đôi mắt này lần nữa mở ra lúc. Nồng đậm thần thái xuất hiện, như có điều suy nghĩ ánh mắt rơi tại phía trước cái kia hai cỗ cứng ngắc trên thi thể. Ai, bước kế tiếp có phải hay không liền muốn ăn người? Trong ý thức, Tô Thành dạng này đắng chát nói.